Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1385. Đệ 1385 chương Đại Ma Vương như thế nào lộng tới tay. Nhìn đã dính đến nuốt trì ngọc trên người đang ở vẻ mặt hoa si cỏ cây chi linh. Ngô Thanh Thiển nhịn không được đỡ chán. Hảo mất mặt có hay không? Những người khác lúc này mới thấy rõ kia vật nhỏ bộ dáng. Như là cái mang theo cánh thánh khiết tinh linh. Chỉ là trên mặt hoa si biểu tình lại cực đại ảnh hưởng kia cổ thánh khiết cao quý cảm giác. Cỏ cây chi linh, đây là cỏ cây chi linh à. Huất trì ngọc phía sau một người lục phát nam tử nhịn không được kinh hô lên. Đôi mắt lửa nóng vô cùng nhìn chằm chằm cỏ cây chi linh. Huất trì ngọc tuy rằng chưa từng có gặp qua cỏ cây chi linh. Chính là lại đã sớm nghe nói quá này đại danh. Cúi đầu cẩn thận nhìn nhìn, lại đưa tới cỏ cây chi linh tân một vòng hoa si. Ngao ngao, mỹ nhân xem ta, mỹ nhân cũng thích ta. Ngoặc kép, huất trì ngọc mặt nháy mắt đen. Mỹ nhân gì đó thật là kêu hắn sao? Hắn rất muốn đem trên vai đồ vật trục phi như thế nào phá. Ngô Thanh Thiển duỗi tay đem cỏ cây chi linh từ huất trì ngọc trên người xả xuống dưới. Ngu ngốc, ngươi chạy ra làm gì? Cỏ cây chi linh bình thường đều thích ăn vạ phì miêu màu xanh lá năng lực thạch. Căn bản sẽ không chủ động ra tới. Hôm nay là cái ngoài ý muốn. Cỏ cây chi linh bị Ngô Thanh Thiển ninh ở trong tay. Ủy khuất mười phần, ta thấy được mỹ nhân, cho nên liền nhịn không được kích động. Tiếp theo đáng thương hề hề nhìn về phía huất trì ngọc. Mỹ nhân ngươi liền nhẫn tâm nhìn ta bị cái này hư nữ nhân tra tấn sao? Mỹ nhân cứu ta, Ngô Thanh Thiển hít sâu một hơi. Chịu đựng muốn đem này hoa si chụp chết xúc động. Hảo hảo nói tiếng người. Sau đó trực tiếp cho nó đầu một chút, lúc này mới làm vật nhỏ ngậm miệng, những người khác thấy thế đều nhịn không được cười ra tiếng tới. Ngược lại cảm thấy vật nhỏ thực đáng yêu, chỉ có huất trì ngọc một đầu hắc tuyến, hắn lớn lên sao đại còn chưa bao giờ bị người kêu lên mỹ nhân đâu. Ngô Thanh Thiển cười nhìn huất trì ngọc giải thích, nó chỉ cần nhìn đến diện mạo thiên tuần nhã mỹ nam liền sẽ phạm hoa si kêu mỹ nhân. Ngươi không cần để ý tới nó, nghe thấy cái này giải thích. Huất trì ngọc trong lòng mới thoải mái xuống dưới. Tự đắc muốn nhìn tới vẫn là lớn lên tuấn mỹ chọc họa. Mỹ nhân, ta muốn mỹ nhân, cỏ cây chi linh nhìn chằm chằm huất trì ngọc, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng. Ngô Thanh Thiển buồn cười dùng ngón tay búng búng nó ót. Uy hiếp nói, mỹ nhân tương đương roi, ngươi tưởng hảo lại muốn. Cỏ cây chi linh lập tức run lập cập, nuốt nuốt nước miếng, thật sâu nhìn nhìn huất trì ngọc, sau đó quay đầu bò lên trên Ngô Thanh Thiển bả vai hảo hảo nằm bò. Nghiêm trang nói, tính, mỹ nhân nhưng xa xem lại không thể dâm loạn nào. Mỹ nhân tương đương phải bị trừ roi, như vậy nó vẫn là nhìn xem thì tốt rồi. Hư nữ nhân roi thật là đáng sợ, nó không nghĩ lại nếm thử. Ha ha. Ngô Thanh Thiển ngươi này chỉ vật nhỏ quá hảo chơi. Huất trì ngọc bị vật nhỏ nghiêm trang lại ủy khuất đáng thương bộ dáng bị chọc cười. Mở miệng thảo yếu đạo, ngươi nếu là ghét bỏ không bằng tặng cho ta đi. Ta xem nó rất thích ta, hảo a, hảo a. Cỏ cây chi linh vừa nghe lập tức tinh thần tỉnh táo. Bị Ngô Thanh Thiển trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, lập tức liền ngậm miệng. Ngô Thanh Thiển cười như không cười nhìn huất trì ngọc nói. Ngươi nhưng thật ra không khách khí. Đáng tiếc ta tuy rằng ghét bỏ nó, lại không có tiễn đi tính toán. Huất trì ngọc nhún nhún vai. Ngươi thật đúng là keo kiệt nói. Ngươi còn có hay không mặt khác lợi hại hiếm lạ linh sủng. Hắn nhịn không được tò mò hỏi. Ở đây những người khác cũng tò mò nhìn chằm chằm đại ma vương. Nàng sao có thể có thuần phục đến như vậy nhiều hiếm lạ cổ quái linh sủng. Đám kia nghe lời ngoan ngoãn ngoài ra còn thêm hung tàn vô cùng yêu thực. Công Tôn Diễn đám người là gặp qua, bọn họ còn tò mò đại ma vương lại là như thế nào đem cỏ cây chi linh đều lộng tới tay đâu. Phải biết rằng cỏ cây chi linh hy hữu trình độ chính là chút nào không thua gì nghê hoàng thú. đặc biệt như là này chỉ đã sinh ra cao trí tuệ linh tính cỏ cây chi linh càng là chưa từng nhìn thấy chưa từng nghe thấy. Mù Thanh Thiển tức giận nói, ta còn có chỉ phì miêu, hiếm lạ nhưng thật ra hiếm lạ, đáng tiếc lại lười lại thèm, cố tình cùng lợi hại không dính biên, đang ở đá xanh năng lượng thạch miêu đại gia nhịn không được. Đánh một cái đại đại hát xì. Hết chương.